Em là bảo mẫu của anh. Chương 37, tôi nợ em một mối ân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thi lúc này khóc rất thương tâm trong lòng của Vĩ Kỳ. Cậu nói, đừng khóc nữa. Nếu anh hai nói vậy, thì chắc chắn anh ấy sẽ quay về và trả thù cho mẹ. Cậu dỗ dành cô ân cần, lúc bấy giờ cậu mới hiểu được nỗi khổ của cô, mới biết được trên thế giới này lại có một người cha vô liêm sỉ như vậy. Và tối hôm đó, cốc cốc cốc, mời cậu Trịnh và cô Đường xuống ăn tối. Cô đang ngồi đó, nghe thấy tiếng gõ, liền nói to. Bọn cháu xuống liền ạ. Sau đó, cả hai cô cậu đều bước xuống lầu. Cả căn nhà tối tăm, chả ai bật đèn. Vĩ Kỳ thấy chẳng có gì lạ. Ba mẹ đi rồi à, nhanh nhỉ. Cậu nói xong, ngồi xuống bàn ăn được thắp một chút ánh sáng đủ cho cậu nhìn thấy. Liền cả ngôi nhà bật sáng lên, trước mặt cậu là hai ông bà đang ngồi kế bên nhau. Bà Trịnh nói, con trai của mẹ bất ngờ lắm hả? Nếu nói không thì không đúng cho lắm, vì trên khuôn mặt của đã thể hiện rõ. Mắt tròn miệng chữ O, cậu nói, bố mẹ làm lành khi nào vậy? Ông Trịnh cười cười, rồi xoa đầu con trai nói, do Tiểu Thi thuyết phục đấy. Cậu nghe vậy liền quay ra nhìn Đường Thi ở phía sau cười cười. Cậu nói, hừm, cảm ơn. Sau đó, ông bà Trịnh lại ôm con trai cười với nhau rất tươi. Đường Thi đứng ở sau nhìn tuy vui mà buồn, cô nhầm con miệng nói. Mẹ, anh hai. Sau đó, bà Trịnh nói, bây giờ nhà ta đi ăn nhé. Và cảm ơn Đường Thi luôn. Xong, bốn người bọn họ liền ra khỏi nhà và đi. Họ đi chơi đến 11 giờ. Hai đứa con đi ngủ đi rồi mai đi học, mai là thứ hai đó. Nghe vậy Đường Thi và Vĩ Kỳ liền đi lên lầu. Cô vừa mở cửa phòng, căn phòng tối lắm. Cóp định quay người bật đèn lên thì một bàn nắm chặt tay cô rồi xoay người của Đường Thi một vòng rồi ôm lấy vòng eo chữ S đó. Cậu nói, sao dám lừa tôi là bố mẹ tôi ly dị. Cô nghe vậy liền cười cười nói. Không, đúng là tôi lừa cậu nhưng cú lừa ấy là muốn người ta vui, nên được gọi là lừa vui. Anh nghe vậy liền cười lên, nghĩ lần đầu tiên anh nghe hai từ lừa vui đấy. Sau đó, anh ôm Đường Thi vào lòng nói, cảm ơn, tôi nợ em một mối ân tình rồi, cách chương.